Quyển 1, xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 4, 4, đạo diễn tổng nghệ 4 hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đạo diễn đành phải đem hợp đồng của Bạch Tuyết Liên ra. Trong lòng đã hiểu rõ Doãn đạo diễn đây là không muốn lấp liếm cho qua chuyện. Mặc Yên tiếp nhận hợp đồng, nói rõ nội dung cho mọi người. Đây là hợp đồng chúng tôi đã ký kết với Bạch tiểu thư. Trước khi ký đã cố ý đánh dấu ra một vài điều. Tham gia tiết mục này có khả năng gặp phải một vài tình huống nguy hiểm. Nơi này đã dùng bút đỏ ghi rõ là sẽ có tình huống ngã từ trên cao xuống. Mà lúc ấy Bạch tiểu thư cũng không có bất luận dị nghị gì. Lúc này, Bạch Tuyết Liên mới có chút cảm giác gấp gáp. Vội vàng giải thích, lúc ấy tôi vẫn chưa chú ý tới. Còn nữa, Mặc Yên đánh gãy lời nói của cô ta. Tuy rằng khách mời đã tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng để bảo đảm sự an toàn của khách mời, chúng tôi vẫn tỉ mỉ điều tra một lần nữa. Nói đến câu này, Mặc Yên châm biếm, liếc Bạch Tuyết Liên một cái. Trong lòng Bạch Tuyết Liên lập tức nảy lên một dự cảm xấu. Quả nhiên, Mặc Yên lật tới trang sau. Đây là tin tức chúng tôi tìm được từ Weibo của Bạch tiểu thư. Một tháng trước, lúc Bạch tiểu thư còn ở nước ngoài đã tham dự một hoạt động nhảy dù. Hơn nữa còn phát biểu cảm tưởng của chính mình. Lúc này, Bạch Tuyết Liên đã cứng đờ cả người. Đáy mắt oán hận cũng không khống chế được bắn về phía Mặc Yên. Cô ta chỉ là bất mãn nữ nhân Lâm Mạn kia không cho cô ta nửa phần mặt mũi. Lúc nãy mới muốn cho Lâm Mạn một chút giáo huấn. Ai biết được sẽ bị Doãn Diệu Nhan bắt được nhược điểm. Tôi thua, cô ta cũng quá biết giả vờ đi. Thật là sống lâu mới thấy. Quả nhiên cánh rừng lớn thì loại chim chóc gì cũng có. Lúc này, Lâm Mạn cũng cảm thấy vô cùng hả giận. Cười ha hả mà nói với Mặc Yên. Đạo diễn, cô làm việc thực sự chu toàn. Bằng không hôm nay tôi ngã chết cũng không biết rõ được lý do khiến mình chết. Mặc Yên không tỏ ý kiến. Chỉ là sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Tuyết Liên. Bạch tiểu thư, nhận thấy cô có hành vi nói dối trong quá trình quay chụp. Hơn nữa hành vi của cô đã khiến khách mời khác gặp nguy hiểm. Hiện tại, tôi muốn chính thức giải trừ hợp đồng với cô. Ngoài ra, tôi còn muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cô. Bạch Tuyết Liên vừa định mở miệng nói cái gì đó, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cô ta lập tức nhìn về phía Mặc Yên, nở một nụ cười đắc ý. Nhìn thấy loại đạo diễn vô danh như thế này, liền biết được kết cục của tiết mục cũng chẳng ra sao. Tuyết Liên, em yên tâm, không phải chỉ là đầu tư một ít tiền thôi sao? Tôi sẽ đầu tư cho em. Vừa lúc chỗ tôi có một bộ phim mới rất thích hợp với em. Giọng nói vừa truyền đến, liền thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da. Giống như một mỹ nam tử phong độ nhẹ nhàng. Từ nơi xa đi tới, mấy cô gái vây xem phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Wow! Thật là đẹp trai. Đây là ai vậy? Bạn trai của Bạch Tuyết Liên sao? Lông xù xù tập trung nhìn vào. Tiểu Yên Nhi, là Lâm Dật Hiên. Ta đã nhìn thấy. Mặc Yên cười cười. Trong lòng thầm nghĩ. Vị, huynh đài, này cũng thật có ý tứ. Cô còn chưa kịp đi tìm hắn gây phiền toái. Mà hắn đã tự mình đưa tới cửa. Muốn tìm ngược à, Lâm Dật Hiên đi đến trước mặt Bạch Tuyết Liên. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên mặt cô ta có dấu bàn tay. Trong cơn giận dữ, hắn chất vấn Mặc Yên. Mấy người đối đãi với diễn viên như thế này sao? Nơi này là do cô phụ trách đúng chứ? Hôm nay cô phải đưa cho tôi một cái công đạo. Mặc Yên nâng tay lên. Bạch bạch bạch, vỗ tay, thật tốt. Vừa mới xuất hiện đã diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Vị đại ca này, đầu óc của anh có vấn đề sao? Bạch tiểu thư cũng không muốn nói cái gì à? Bạch Tuyết Liên ngăn Lâm Dật Hiên đang có vẻ phát hỏa. Mặt không biến sắc nói với Mặc Yên. Doãn đạo diễn, tôi đồng ý với đề nghị của cô. Tuy rằng về sau không thể cộng sự cùng mọi người, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm tạ mọi người đã chiếu cố tôi. Tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa. Hẹn gặp lại. Nói xong còn cúi chào tất cả mọi người. Sau đó liền lôi kéo Lâm Dật Hiên đi. Trước khi đi, Lâm Dật Hiên còn hung ác nham hiểm mà liếc nhìn Mặc Yên một cái. Giống như đang nói, chúng ta chờ xem. Phó đạo diễn có chút lo lắng hỏi. Đạo diễn, chúng ta làm như vậy có khả năng sẽ bị mọi người đàm tiếu hay không? Còn có, người đàn ông vừa rồi. Tôi cảm thấy hắn thoạt nhìn có chút quen mắt. Khẳng định không phải người hiền lành gì. Nói, không chừng, về sau hắn sẽ tìm chúng ta gây phiền toái. Mặc Yên tỏ vẻ không sao cả. Cười nói, sợ cái gì? Hắn không tới tìm tôi gây phiền toái. Tôi cũng sẽ đi tìm hắn. Nói xong liền xoay người đi. Lưu lại phó đạo diễn vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Hiện tại người trẻ tuổi đều làm sao vậy? Thật không hiểu được. Ngày hôm sau, trên mạng liền tuôn ra một tin tức nóng hổi, thăng hot search. Đạo diễn khi dễ diễn viên mới. Bạn trai thần bí khí phách hộ thê thăng. Phía dưới bình luận, đạo diễn tuổi còn trẻ như vậy. Hẳn là có hậu đài, ai u. Nữ diễn viên kia đã khóc thành như vậy. Đạo diễn này sao có thể ác độc như thế nhỉ? Đây là chương trình gì vậy? Chưa từng nghe nói qua. Tiểu tỷ tỷ đừng thương tâm. Chúng ta sẽ cùng nhau chống lại vị đạo diễn này. Tuyệt đối không xem chương trình của cô ta. Còn có người có điểm chú ý không quá giống nhau. Vị tiểu ca ca này cũng thật đẹp trai. Mỹ nữ cũng thực có số hưởng. Vị tiểu tỷ tỷ này cũng thực xinh đẹp. Làm tôi muốn đi lên bảo hộ cô ấy. Mặc Yên còn đang trong giấc nồng. Đã bị phó đạo diễn. Dầm, dầm. Dầm, đập cửa mà tỉnh, con nói này Lưu Thúc, mới sáng ra mà Thúc đã ồn ào cái gì vậy? Mặc Yên mở cửa, dựa vào khung cửa giống như không xương. Phó đạo diễn Lưu Thành có giao tình với Doãn phụ Doãn mẫu. Cho nên ở những chỗ không có người ngoài, Doãn Diệu Nhan vẫn luôn gọi ông ấy là Lưu Thúc. Nhan Nhan, con còn có tâm tình để ngủ à? Con cũng không nhìn xem trên mạng đã nói con thành cái gì. Phó đạo diễn đã gấp đến độ lửa xém lông mày. Đứa nhỏ này còn không có một chút lo lắng mà ngủ. Vừa nghe thấy cái này, Mặc Yên lập tức lên tinh thần. Vẻ mặt bát quái hỏi. Ở đâu? Đưa con nhìn thử xem. Xem xong hot search, Mặc Yên cười. Làm việc cũng thật năng suất nha. Gì? Con còn cười. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Lưu Thúc lăn lộn ở giới giải trí trong thời gian dài. Biết rõ uy lực của dư luận đủ để hủy diệt một người. Mặc Yên an ủi. Không có việc gì. Lưu Thúc, đừng lo lắng. Thúc nên ăn cơm thì cứ ăn cơm. Nên làm gì thì làm cái đó. Chuyện này con sẽ giải quyết. Yên tâm đi. Nói xong liền đóng cửa lại. Ai? Đứa nhỏ này. Lưu Thúc thở dài, lắc đầu bỏ đi. Cùng lúc đó, bên chung cư của Bạch Tuyết Liên. Liên tỷ, như vậy có được không? Trong lòng tiểu trợ lý có chút bồn chồn. Rốt cuộc chuyện này cũng không phải sự thật. Nếu đối phương lấy ra chứng cứ, các cô liền khó lòng giải thích. Người đại diện Trần tỷ của Bạch Tuyết Liên cũng không quá yên tâm. Cau mày hỏi, em xác định như vậy sẽ không có vấn đề gì? Ai nha, hai người cứ làm theo lời tôi nói là được. Lá gan sao có thể bé như vậy chứ? Hơn nữa, cô ta cũng không có chứng cứ. Bạch Tuyết Liên tỏ vẻ không sao cả. Người đại diện Trần tỷ cũng lười quản. Cô ta cũng sớm biết Bạch Tuyết Liên không phải là đèn cạn dầu. Hơn nữa Bạch Tuyết Liên còn được vị thiếu gia kia che chở. Lúc này, trong lòng Bạch Tuyết Liên lại có tính toán khác. Cô ta cũng không nghĩ chỉ dựa vào một cái hot search là có thể đối phó với Doãn Diệu Nhan. Hiện giờ, cô ta chỉ là muốn chứng thực quan hệ của bản thân cùng với Lâm Dật Hiên. Từ sau khi cô ta về nước, Lâm Dật Hiên đối xử với cô ta rất tốt, nhưng vẫn luôn không có tính toán tiến thêm một bước. Việc hắn cùng Doãn Diệu Nhan đính hôn còn chưa công bố ra bên ngoài. Nếu tuôn ra tin tức cô ta là bạn gái của Lâm Dật Hiên trước, Doãn Diệu Nhan kia không phải sẽ trở thành tiểu tam hay sao? Hơn nữa, về chuyện này, cô ta vẫn còn có hậu chiêu. Alo, xin chào, xin hỏi cô có chuyện gì sao? Văn phòng trợ lý của tập đoàn Thịnh Thế đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại nặc danh. Tôi có việc quan trọng muốn nói cho các người. Là về hot search trên mạng kia. Một giọng nữ thần bí nói. Cách chương.